Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 505, kín đáo ăn khớp. Không bài trừ ngươi nói loại khả năng này, nhưng nghĩ của ta đúng là vừa vặn ngược lại. Niên Giai Vận nói, vừa vặn ngược lại, ngươi suy nghĩ một chút. Quý kỵ sĩ tại sao muốn đối với cỏ lưu phóng ra đen phép thuật? Bởi vì hắn muốn cho cỏ lưu trông coi di tích a. Ngô An Kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta xem không hẳn, mộng, di tích là ở chỗ đó. Còn có thể chính mình chân dài chạy hay sao? Cần lưu lại một người cố ý đến trông coi. Niên Giai Vận hỏi, vậy ý của ngươi là? Niên Giai Vận ý tứ là, đèn phép thuật là úy kỵ sĩ đối với cỏ lưu một loại trả thù. Mà trả thù nguyên nhân, Nam Dương nói tới chỗ này dừng một chút. Nguyên nhân chính là úy kỵ sĩ biết cỏ lưu ngủ phu nhân của chính mình. Hàn Húc đem câu cuối cùng bù đắp, Ngô An Kỳ, ngoặc kép, Châu Liên Liên, ngoặc kép, đây là cái gì quỷ xúc nội dung vở kịch? Chúng ta vẫn là hài tử, tại sao phải cho chúng ta xem cái này? Cẩn thận ngẫm lại, nếu úy kỵ sĩ phu nhân sẽ đi tìm cỏ lưu cái này hạ nhân đùng đùng, còn có thể làm cho úy kỵ sĩ sau khi biết lòng sinh ghi hận. Điều này nói rõ úy kỵ sĩ cái kia mê đảo đế quốc vạn ngàn thiếu nữ giả thiết rất có thể cùng hiện thực là có ra vào. Nam Dương nói, nhưng trên bia đá, Ngô An Kỳ cau mày. Ngươi xem nơi này, cỏ lưu nhắc tới úy kỵ sĩ là tự yêu mình vương. Vì lẽ đó ta suy đoán, nội dung trên tấm bia đá chỉ sợ là úy kỵ sĩ tự tay khắc lên đi. Cũng đồng dạng là bởi vì tự yêu mình, cho nên mới phải cố ý dùng thành ngữ chơi domino trải chuốt trang điểm chính mình. Niên Giai Vận nói, không sai, điều này cũng phù hợp người bình thường càng là thiếu cái gì, liền càng là cường điệu chính mình có cái gì một loại tâm thái. Nam Dương nói, hơn nữa nếu như cái kia thi thể là úy kỵ sĩ bản thân, liền cũng là đối với úy kỵ sĩ ở Di Lưu chi tế mới bắt được hắc tinh thạch chuyện này rất tốt. Bằng chứng, Niên Giai Vận bổ sung lại một câu, nhưng này lại có thể nói rõ cái gì? Châu Liên Liên hỏi, cuối cùng cái kia dưới đèn hắc, ha ha ha, còn không dùng trên đây chứ? Niên Giai Vận nhắc nhở nói, dưới đèn hắc. Châu Liên Liên nhẹ giọng lặp lại, ta biết rồi, dưới đèn đen, quý kỵ sĩ lúc đó đã trọng thương, căn bản là không có cách lại làm lớn chuyện đi giấu hắc tinh thạch. Vì lẽ đó hắn vốn là đem hắc tinh thạch giấu ở bia đá phụ cận. Đây mới thực sự là dưới đèn đen. Ngô An Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, không sai, ác tương đương, manh mối một hồi trong sáng. Mấy cái tiểu đồng bọn phát sinh cùng kêu lên hô to, nhưng rất nhanh liền trở nên trầm mặc. Mới vừa nhìn thấy những này văn tự thời điểm cho rằng nhà thiết kế chỉ là ở mù lái xe, bây giờ mới biết cái kia nhìn như phong tao manh mối dưới dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế kín đáo ăn khớp. Hàn Húc lầm bầm lầu bầu, không sai, xem ra chúng ta phía dưới hành động muốn càng cẩn thận một ít. Bí ẩn này để e sợ không có chúng ta trước nghĩ đơn giản như vậy. Niên Giai Vận gật đầu nói, có điều như vậy liền càng thú vị. Nam Dương cười nói, không sai, ba người các ngươi được rồi, đừng ở cái kia tự biên tự diễn, còn không biết vừa dòng suy nghĩ có đúng hay không đây. Thẳng thắn nói vừa cái kia đoạn phân tích, nhường Ngô An Kỳ rất kinh ngạc. Trước đây không phát hiện này mấy cái nam sinh đang nhìn đến huân tiết mục ngắn sau lại vẫn có thể bùng nổ ra vượt xa bình thường năng lực trinh thám. Thực sự là thần kỳ, tốt thích ăn đòn, có sáng tỏ mục tiêu. Đại gia lần này tốc độ càng nhanh hơn, một đường chạy chậm một lần nữa trở lại bia đá nơi. Nhưng mà, cái kia cái gì, nếu như nhớ không lầm, vừa đây có một cao hơn 2 mét bia đá lớn không sai chứ? Niên Giai Vận chỉ vào rỗng tuếch địa mặt có chút không xác định nói rằng, hẳn là, Hơn nữa trên đất còn có dấu vết. Chung quanh đây tham chiếu vật không ít. Châu Liên Liên nhớ tới nơi này xác thực nên có cái bia đá không sai. Vì lẽ đó, các ngươi xem đó là cái gì? Châu Liên Liên chỉ vào một mặt tường nói rằng, tường không thành vấn đề. Có thể tường mặt sau có một màu đen sừng nhọn đang di động. Cái kia sừng nhọn thấy thế nào đều muốn bia đá đỉnh. Tập hợp, bia đá bị trộm đi. Hàn Húc hô to một tiếng, mấy người dồn dập nhảy lên một cái, từ cái kia mặt tường trên lật lại, sau đó liền nhìn thấy vác bia đá, che mặt, ánh mắt khiếp sợ hoa sen phố Giang Bả Tử. Hàn Húc, ngoặc kép, Ngô An Kỳ, ngoặc kép, Niên Giai Vận, ngoặc kép, Châu Liên Liên, ngoặc kép, nhìn thấy Cao Kiện tâm tình của mọi người có chút không quá trôi chảy. Người kinh ngạc cay rắm. Kinh ngạc hơn không nên là chúng ta sao? Người trộm người rơm châm lửa cũng coi như. Chúng ta có thể nỗ lực đi tìm hiểu. Nhưng trộm bia đá nói thế nào? Quá cứng hạch chứ. Đến từ Hàn Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, đừng cản ta, nhường ta giết chết hắn. Hàn Húc giống lên một cổ họng. Vừa là sai lầm mới bị hoa sen phố Giang Bả Tử cho đánh. Mối thù này, hắn Hàn đại thiếu không thể không báo. Không nghĩ tới ngươi vì báo thù như vậy chấp nhất. Dĩ nhiên làm ra đuôi hành việc. Ta có thể tiếp thu ngươi một mình đấu. Đến đây đi, như người đàn ông như thế một đối với một quyết đấu đi. Cao Kiện hô một cổ họng. Sau đó đem bia đá hướng về trên đất một đôn. Bày ra thức mở đầu. Các loại Hàn Húc xông lên. Há, vậy các ngươi sâu lâu. Nam Dương gật đầu nói. Đại gia vốn là đã chuẩn bị sẵn sàng cùng tiến lên. Nhưng vừa nghe muốn một mình đấu. Lại dồn dập ngừng tay. Hàn Húc, tốc chiến tốc thắng. Niên Giai Vận mở miệng nói. Cổ vũ, Châu Liên Liên cho Hàn Húc tiếp sức. Hiện tại không ai ngăn ngươi. Ngươi lên đi. Ngô An Kỳ cuối cùng giải quyết dứt khoát. Hàn Húc, ngoặc kép, ta nói không để cho các ngươi ngăn ta, không nói không để cho các ngươi theo ta cùng tiến lên a. Cái kia cái gì yêu thiêu thân một mình đấu là cái kia Giang Bả Tử nói. Theo ta có lông quan hệ. Các ngươi phụ họa cái rắm a. Đến từ Hàn Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngươi gọi hàm hư đúng không? Loại này tình trạng cơ thể có thể sẽ nhường ngươi ở ngày sau từ từ nhân sinh trên đường thiếu một. Loại kích thích cách chơi. Cá nhân kiến nghị ngươi bồi bổ. Cao Kiện lớn tiếng dọa người phát động miệng pháo kỹ năng. Chiến đấu còn chưa bắt đầu Hàn Húc liền bắt đầu rơi huyết. Hàn Húc, ngoặc kép, hàm, hư. Này nghe tới tựa hồ vẫn là một tự nguồn gốc quả mới từ ngữ. Đến từ Hàn Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Ta hoa sen phố Giang Bả Tử cũng là cái chú ý người. Nếu đồng bạn của ngươi đều quyết định cho ngươi một lần đơn độc chọn tìm cơ hội của ta. Vậy ta cũng đem nói quật ngã nơi này. Ngày hôm nay chỉ cần ngươi hàm hư có thể ở trên tay ta qua 30 chiêu không cầu xin tha thứ. Vậy này tòa bia đá chính là bản Giang Bả Tử đưa các ngươi lễ ra mắt. Làm sao? Hàn Húc, ngoặc kép, ta không nói muốn một mình đấu. Đại gia thật không cần cho ta khuôn mặt này. Đến từ Hàn Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Hàn Húc cưỡi hổ khó xuống. Đến trước châu bò đã thổi ra đi tới. Nói gặp lại được hoa sen phố Giang Bả Tử muốn đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Kết quả này lời vừa mới dứt không 10 phút liền thật không thể buông tha. Hàn Húc cảm thấy thời điểm như thế này nếu như lại quay đầu nhường đại gia giúp mình. Vậy coi như lão hạ giá. Chính mình trên, có thể phần thắng rất thấp a. Hàn Húc tuy rằng không cho là mình đánh không lại Nam Dương. Nhưng vừa tình huống hắn cũng là biết đến. Niên Giai Vận, Ngô An Kỳ, Châu Liên Liên ba người cùng tiến lên đều bị Giang Bả Tử cho đánh. Thậm chí còn bắt giữ Ngô An Kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,